Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 298, nghe lời mẹ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, copy nội dung từ truyện app, chương 298, nghe lời mẹ. Hoắc Hải Phong cười cợt nhìn Tô Quỳnh Thi, trong mắt tràn đầy vui vẻ lại nói tiếp. Trong nhà mình, mẹ là lớn nhất, lời mẹ nói luôn đúng, mẹ làm việc gì cũng đều đúng, biết chưa? Copy nội dung từ truyện app, trêu đùa đứa nhỏ không chút nương tay xong, Hoắc Hải Phong cười tủm tỉm nhìn xem thành quả sau 10 phút thuyết giáo của mình, trả người lại vào trong ngực Tô Quỳnh Thi. Thậm chí anh còn dương cằm lên với cô, điệu bộ cao ngạo chờ khen ngợi. Mẹ chọn sô-cô-la thì tốt hơn, con nghe theo mẹ. Tô Quỳnh Thi ngồi một bên xem kịch hay, bị bản lĩnh lừa gạt trẻ con của Hoắc Hải Phong làm cho sừng sốt, đến cô kém chút nữa cũng tin là thật, huống hồ chi đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi. Tô Quỳnh Thi giờ khóc giờ cười chừng Hoắc Hải Phong, gượng gạo nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta xem tiếp những thứ khác đi. Nói xong liền nắm tay nhỏ của Tô Hướng Minh đi đến bên giường, nửa đường hai người còn vừa kề tại nói nhỏ vừa liếc nhìn anh, điệu bộ lén lén lút lút không giống như đang khen ngợi. Copy nội dung từ truyện app. Sau khi đến gặp Tô Quỳnh Thi xong, rạng sáng ngày thứ hai, Hoắc Hải Phong đã cùng Tô Kiến Định đi ngục giam. Thủ tục thăm tù khá phức tạp, cộng thêm Dương Minh Hạo là tội phạm được đặc biệt chú ý, nên hai người họ đi từ sáng sớm, chờ nửa giờ mới được vào gặp. Dương Minh Hạo đã hoàn toàn không còn sự hăng hái trước đó, cả người dường như già đi mấy chục tuổi, đầu đầy hoa râm, nếp nhăn trên mặt xếp chồng, loại khí thế đầy người như lúc mới gặp đã gần như tiêu tán hết, hiện tại nhìn chẳng khác nào một ông lão bình thường. Hiếm khi được gặp đồng thời cả Tổng Giám Đốc Hoắc và Tổng Giám Đốc Tô, sao nào, mới đây mà đã nghĩ thông suốt rồi à? Copy nội dung từ truyện app. Đợi ở trong này gần một tháng, Dương Minh Hạo đã sớm không chờ nổi muốn đi ra ngoài, một nơi như thế này, cho dù thời điểm ông ta khó khăn nhất cũng chưa từng trải qua, vì vậy khiến tính tình của ông ta cũng đã bị mài giữa đi không ít. Bộ quần áo trên người đã là bộ cuối cùng có thể miễn cưỡng đi gặp mặt người khác, qua thêm mấy ngày nữa, có lẽ cũng phải giao lại cho cai ngục rồi. Thật sự bản lĩnh, đã bị như vậy rồi còn có thể câu kết với người bên ngoài. Hoắc Hải Phong khẽ cười một tiếng, trong mắt nồng đậm khinh thường. Tôi tự có cách của mình, đương nhiên thuốc giải phải đợi sau khi tôi được tự do thì mới đưa cho các người. Lần trước thư ký đã đưa cho ông ta một chiếc chìa khóa, ông ta cố gắng cất giấu chính là vì thời khắc này. Tôi không tin ông, nói cho tôi thuốc giải ở nơi nào trước, tôi không giống như ông, một khi đã nói thì nhất định giữ lời. Tô Kiến Định kéo lại quần áo trên người, bắt chéo chân ngồi trước bàn, liếc mắt nhìn sang, không hề mảy may để Dương Minh Hạo vào mắt. Cậu giúp tôi ra ngoài trước, tôi sẽ nói cho cậu biết một nửa, đợi tôi hoàn toàn tự do, tôi sẽ nói ra nửa còn lại, thuốc độc thường bộc phát có chu kỳ, Tổng Giám Đốc Tô tốt nhất vẫn nên quyết định sớm thì hơn, khi nào độc sẽ phát tôi cũng không biết được đâu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, copy nội dung từ truyện app, gocchuyenaudio.com. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Dương Minh Hạo không học được gì khác, chỉ có mánh lới vừa ăn cướp vừa la làng là học được 10 trên 10. Cho dù hai người trước mặt có cầu xin ông ta cũng sẽ không để vào trong mắt, nắm chặt điều kiện trong tay, bất luận thế nào cũng không hé miệng. Tôi có thể mang ông ra ngoài, có điều tôi muốn ông trả lời hai vấn đề này trước. Nếu tiếp tục như vậy sẽ chỉ là cuộc cãi vã vô nghĩa mà thôi, Tô Kiến Định liếc mắt nhìn sang, chậm rãi kéo ghế ra, nói chuyện với loại người này, sẽ chỉ khiến tâm trạng cực kỳ tệ. Đã đến nước này, ông ta cũng không có gì phải giấu giếm nữa, Dương Minh Hạo dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi, dựa vào ghế, hiếm khi thả lỏng tinh thần căng thẳng được một chút đáp. Hỏi đi, làm sao ông quen Yaron? 10 năm trước thậm chí Dương Minh Hạo còn không phải chủ tịch Ủy ban Nhân dân của Hải Phòng, một nhân vật nhỏ ở trong xó xỉnh như vậy, vì sao Yaron lại chọn chúng ông ta? Đã vậy còn phí nhiều công sức như vậy để nâng đỡ, hiện tại lại hao tâm tổn trí cứu người ra ngoài. Khoảng 20 năm trước, lúc ấy Yaron lén đến Hải Phòng tìm người, tôi đã cứu cậu ta một mạng, còn giúp cậu ta tìm được người muốn tìm. Nói đến đây, ác ý và vui vẻ trong mắt Dương Minh Hạo vọt ra không chút che giấu, nhìn Tô Kiến Định cười hắc hắc nói tiếp. Đúng vậy, chính là mẹ của cậu, Lilith, Vũ Tuyết. Phương vốn không muốn hại mạng người. Thuốc nổ là do tôi tự mình người bố trí thử nghiệm trước sau không dưới 10 lần, cuối cùng mới khống chế tốt số lượng, phát huy được hết tác dụng. Vậy thì vấn đề thứ hai, Vũ Nguyên Hải và ông có quan hệ thế nào? Tô Kiến Định nheo mắt lại, nhìn Dương Minh Hạo, lai lịch và thân thế của Vũ Nguyên Hải, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, cũng suy diễn đủ kiểu, nhưng không hề có một chút đầu mối nào. Copy nội dung từ truyện app,